Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 675, ám dây truyền vàng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Thu. Hỏa liệt điều một tiếng gáy kêu, rơi đến trên mặt đất thế lửa thu hết. Bơ tiểu sinh từ trên lưng chim nhảy xuống tới, đi đến Ngô lão nhị trước mặt chân thành nói. Chúc mừng thành chủ chém giết u ác tính, đại thù có báo, thần sùng quy tâm, thật sự là thật đáng chúc mừng. Còn là ngươi nữ oa oa nói ngọt biết ăn nói. Ngô lão nhị hài lòng gật gật đầu, lúc này tâm tình rất tốt. Thấy này nịnh nọt đối với Ngô lão nhị hiệu quả không sai, người nghiện ma túy ánh mắt nhất thời sáng lên. Chỉ thấy hắn chạy chậm lấy đi đến Ngô lão nhị trước mặt, trên mặt tươi cười, lấy lòng nói. Tôn kính thành chủ đại, cốt, hảo, người nghiện ma túy nụ cười không thay đổi, chạy chậm lấy lại quay trở về tới hữu đồng bên người. Yên quỷ ta như thế nào cảm giác cùng ngươi chia tay ý nghĩ, càng ngày càng mãnh liệt sao? Hữu đồng một đầu hắc tuyến nhìn xem người nghiện ma túy, nàng cảm giác chính mình muốn chế nhanh nhất chia tay ghi lại. Nghe xong lời này, người nghiện ma túy hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Không có công phu đi để ý tới người nghiện ma túy kia phó ti tiện dạng, Tô Nhiên cũng đi theo nhảy rơi trên mặt đất, hắn phát hiện này Ngô lão nhị đối với quan uy nhìn vô cùng trọng, nếu còn đứng ở trên đỉnh đầu gia hòa này, tuyệt đối là đại húy kỵ. Đại ca sau khi hắn chết rơi xuống không ít di vật, các ngươi cầm lấy cũng không phải là không thể được, bất quá. Nói đến đây, Ngô lão nhị ngừng lại một chút, dương mắt nhìn nhìn bơ tiểu sinh cùng sắc mặt của Tô Nhiên, lại phát hiện hai người bọn họ một cái treo lụa trắng, một cái đeo mặt nạ, kia quan trường xem tướng chi đạo căn bản phát huy không đi ra, cũng liền thôi. Ngô lão nhị đang nổi lên một phen khí thế tiếp tục nói. Hiện tại bí cảnh kèn lệnh đã rơi vào trong tay của ta, dân chúng an nguy liền cần ta tới phụ trách, trước mắt này ma thiên giao thi thể đã được các ngươi, chỉ cần giao cho ta kiến chúa thi thể, cái này chút di vật các ngươi đều lấy đi, ta nhìn cũng tâm phiền. Bơ tiểu sinh cùng Tô Nhiên có cảm giác không phản bác được. Này Ngô lão nhị, hảo ra mặt dày. Không để vào mắt di vật cũng có thể dùng để đổi mấu chốt đạo cụ, nếu như không đổi chỉ có thể trơ mắt nhìn trang bị biến mất. Tô Nhiên trong nội tâm hoài nghi tâm cơ của Ngô lão nhị mạnh như vậy, vì cái gì liên thành chủ đều lăn lộn không hơn. Lập tức Tô Nhiên hiểu, đây là phó bản nội dung cốt truyện, hết thảy chỉ có thể dựa theo kịch bản, Ngô lão nhị có thể có hôm nay, thuần túy là cùng chính mình một đội ngũ dính quang, tài năng mượn cơ hội này thượng vị, cuối cùng là có thể thi triển quan uy. Thành chủ đại nhân, nếu như không có kiến chúa thi thể thế nào? Bơ tiểu sinh thấy Tô Nhiên lòng có không muốn bỏ, muốn nhìn một chút có hay không có thể vãn hồi chỗ trống. Không có, vậy dùng kia món quỷ binh để đổi. Ngô lão nhị suy, âm thanh cười nói, đại ca liều lĩnh sở dung luyện quỷ binh, hắn đã sớm nóng mắt, chỉ là một mực không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thành chủ đại nhân, đây là ngài cần có kiếm ngạc kim xăm kiến chúa thi thể. Không chút do dự Tô Nhiên đem kiến chúa thi thể cho rút xuất ra, muốn cho hắn đem quỷ binh nộp lên trên. Căn bản không có khả năng. Hảo, hảo, hảo. Ngô lão nhị nhìn thấy kiến chúa thi thể cất tiếng cười to. Cỗ thi thể này quả nhiên tại trong tay các ngươi. Ha ha ha, hai cỗ thi thể gom đủ kia bí cảnh kèn lệnh sẽ phát huy ra lớn nhất công hiệu. Gocchuyenaudio.com. Các dũng sĩ ta đại vân thành dân chúng cảm tạ các ngươi. Không cảm tạ với không cảm tạ thành chủ đại nhân, phiền toái ngài nhanh lên đem con kiến bộ hạ đều rút lui a. Hữu đồng nhẹ nhàng bước liên tục, hai tay dắt lấy góc áo thục nữ vị mười phần. Người nghiện ma túy lần này đã có kinh nghiệm, thành thành thật thật dừng lại ở đội ngũ đằng sau, cho dù trông mòn con mắt cũng kiên quyết không phóng ra một bước, hắn đã ngộ ra một người sinh triết lý, bạn gái có thể thay ngũ cô nương, trang bị có thể sao? Chư vị dũng sĩ ta đây liền đi trước một bước, chúng ta vân thành quảng trường thấy. Ngô lão nhị triệu hồi con kiến đại quân, hướng phía phòng luyện công bên ngoài đi đến, không có một chút thời gian, phòng luyện công liền trở nên trống trải lại. Hoa hoa cực phẩm trang bị ta đến rồi. Nhìn thấy xa xa chiếu lấp lánh trang bị, hữu đồng nhất thời trang không nổi nữa, hưng phấn hô to gọi nhỏ, nhanh chóng chạy tới, hướng phía đầy đất trang bị đánh tới. Người nghiện ma túy trơ mắt nhìn hữu đồng đem trang bị từng kiện nhặt lên, nhìn không được nuốt nhổ nước miếng. Phốc thủy ta không hiểu nổi, này kim con kiến cùng Ngô lão nhị đến cùng có quan hệ gì, đôi câu vài lời liền có thể khiến nó quy tâm, ta xem này kim kiến có thể tới hỗ trợ, hẳn không phải là bởi vì vương miện nguyên nhân. Bơ tiểu sinh cũng không có sốt ruột xem xét chiến lợi phẩm, mà là hỏi hướng bên người Tô Nhiên. Quản lý hắn cái gì quan hệ đâu, nghĩ phức tạp như vậy làm gì vậy, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, cho dù bị Ngô lão nhị tính kế được khoe cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Tô Nhiên không quan trọng nói, vân thành một ngày không thể vô chủ, đối với hắn một ngoại nhân mà nói ai làm đều một cái dạng. Cũng là ha ha chơi nhiều lần như vậy phó bản còn không có ngươi xem khai mở. Chỉ đổ thừa trò chơi này thái chân thực bất chi bất giác đã thay vào tiến nội dung cốt truyện trong. Bơ tiểu sinh lời còn chưa nói hết đã bị Hữu Đồng tiếng thét cắt đứt. Qua ám dây truyền vàng, Hữu Đồng kia kinh hỉ thanh âm hấp dẫn đại gia hỏa lực chú ý, nhất thời đưa bọn chúng tính tích cực cho mang bắt đầu chuyển động, ba bước cũng làm hai bước đi, rất nhanh liền đi tới thành chủ ngủ địa phương. Đâu có tiểu đồng, trước cho ta xem nhìn. Người nghiện ma túy vội vàng đi đến Hữu Đồng bên người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm này màu đồng cổ vòng cổ kia rất khác biệt tạo hình vô cùng hấp dẫn người ánh mắt, đặc biệt là kia tinh quang bắn ra bốn phía kiếm hình sợi dây chuyền, lại càng là thể hiện ra sợi dây chuyền này không tầm thường. Người nghiện ma túy hận không thể hiện tại liền đem vòng cổ cho nâng trong tay, hào hào chiêm ngưỡng một phen. Nhìn ngươi như vậy, liền trong mắt đều nhanh mất ra chưa thấy qua các mặt của xã hội. Hữu Đồng lườm người nghiện ma túy nhất nhãn, tức giận nói đến. Bất quá nàng không có thành toàn người nghiện ma túy, mà là đem vòng cổ đưa tới bơ tiểu sinh bên người, vừa cười vừa nói. Tiểu sinh tỷ, lần này phó bản mùa thu hoạch, ha ha, phúc thủy ca ca thật sự là chúng ta phúc tinh. Xác thực lần này phó bản thật sự là may mắn mà có phúc thủy, lấy thân mạo hiểm, đoạn tuyệt kia thành chủ cầm trong tay quỷ binh cơ hội, bằng không mà nói, chúng ta rất có thể đã trở về thành sống lại. Bơ tiểu sinh thừa nhận tô nhiên công lao. Phúc thủy, lần này phó bản MVP, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cocchuyenaudio.com, công hội điểm tích lũy ban thưởng ngươi 1 vk, chức vị đề thăng đến đường chủ, mọi người cũng không có ý kiến a. Phúc thủy ca ca có thể là đội ngũ chúng ta bên trong vật biểu tượng, nơi nào sẽ có ý kiến. Phúc thủy đường chủ hảo, đường chủ ngài khổ cực, đường chủ lúc nào lại cùng chúng ta một chỗ phó bản. Này Vân Trọng Thành phó bản lại soát mấy lần, chúng ta vẫn không thể nhân thủ một kiện ám kim trang bị. Ha ha ha, suy nghĩ một chút liền kích động, làm mộng tưởng hão huyền của ngươi đi thôi. Mọi người cười làm một đoàn, bầu không khí rất là sung sướng. Các đồng đội tại trải qua cuộc chiến sinh tử, đoàn đội lực ngưng tụ lại càng là tăng lên rất nhiều, đây cũng là bơ tiểu sinh hy vọng nhìn thấy. Ai có giám định phù, trực tiếp đem sợi dây chuyền này cho giám định, ai thích hợp ai liền dùng lấy. An bài hết tô nhiên ban thưởng, bơ tiểu sinh lúc này mới đem nói chuyện trọng điểm chuyển rời đến này chuỗi ám kim cấp bậc vòng cổ đi lên, không khó nhìn ra, nàng đối với dây chuyền này đinh giá còn rất cao. Cách chương.